Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1159, đỉnh phong siêu thần khí. 9 màu kim sắc thần trang, 2 trong 1 đại trương, Cổ Nguyệt Na đóng chặt đôi mắt đẹp hơi hơi rung động. Nàng có thể nghe được Lục Huyên tới gần tiếng bước chân. Tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là cảm giác của nàng lực nhưng như cũ là phi thường xuất chúng. Quá tốt rồi, Tiểu Uyên không có việc gì. Cổ Nguyệt Na trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nổi lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Lục Uyên cất bước đi tới, tại Cổ Nguyệt Na trước người dừng bước, nghe Cổ Nguyệt Na trên thân cái kia rung động lòng người mùi thơm. Nhìn nàng kia trương đẹp đến mức kinh tâm động phách gương mặt, hắn không khỏi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Na Nhi, có thể mở mắt. Lục Huyên ôn nhu cười nói. Cổ Nguyệt Na mở mắt ra, sáng choi sáng rực bắn ra, hai con mắt màu tím nhìn chăm chú Lục Huyên, trong đôi mắt lược mang theo vài phần u oán. Tốt, còn tức giận đâu, ta xin lỗi ngươi được không nào? Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, hắn hiểu được Cổ Nguyệt Na tại sao có như thế một phó biểu tình. Bởi vì hắn khư khư cố chấp muốn bóc ra kim long chiến giáp, Cổ Nguyệt Na tâm lý còn có nho nhỏ bất mãn đây. Hừ, Cổ Nguyệt Na nhẹ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, một mặt ta không để ý ánh mắt của ngươi. Lục Huyên khẽ cười khổ, sau đó tiến lên hai bộ, đem Cổ Nguyệt Na trực tiếp ôm vào trong ngực. Na Nhi, đừng nóng giận có được hay không? Lục Huyên hôn nhẹ Cổ Nguyệt Na gương mặt, thanh âm ôn nhu bình thản. Không tốt, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lãnh đạm. Ai? Lục Huyên thở dài, trực tiếp tiến lên, một thanh phong bế Cổ Nguyệt Na kiều diễm môi đỏ. Không có cách, nói không phục, vậy trước tiên hôn phục lại nói. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng giãy dụa lấy, tay ngọc đánh lấy Lục Huyên lồng ngực. Một lát sau, nàng giãy dụa chậm rãi đình chỉ, dần dần đáp lại lên, đôi môi tách ra. Lục Huyên ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na hai mắt mê ly, trong đôi mắt tràn ngập một tầng nhàn nhạt hơi nước, cả người vô lực ngồi phịch ở Lục Huyên trong ngực. Na Nhi, Lục Huyên nhẹ nhàng hô hoán, mang theo tình ý dạt dào. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nâng đầu, trong mắt màu tím chớp lên, nâng tay phải lên đối lấy Lục Huyên lỗ tai cũng là kéo một cái. Đau, Lục Huyên nhe răng trợn mắt, người hỗn đản này liền sẽ làm loạn để cho ta lo lắng. Cổ Nguyệt Na oán trách, trong giọng nói lại bao hàm lấy lo lắng. Lục Huyên việc cần phải làm nàng ngăn không được, cho nên chỉ có thể theo lo lắng thụ sợ. Ta cam đoan đây là một lần cuối cùng, về sau sẽ không như vậy. Lục Huyên vẻ mặt thành thật nói ra. Ta tin ngươi cái quỷ. Cổ Nguyệt Na trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút. Nàng cho tới bây giờ không tin qua Lục Huyên cái gọi là cam đoan. Căn bản thì không đáng tin cậy. Ngược lại Lục Huyên bình thường không để lại dấu vết nói sự tình. Từng kiện đều hoàn thành. Cùng Lục Huyên quen biết lâu như vậy, nàng đã sớm khá hiểu Lục Huyên cá tính. Nghe vậy, Lục Huyên khẽ cười khổ. Xem ra thời đại này cam đoan của hắn cũng không ai tin nha. Bỉ Bỉ Đông là như vậy, Thiên Nhận Tuyết là như vậy, bây giờ Cổ Nguyệt Na cũng là như vậy. Bất quá nhớ tới hắn tìm cái kia mấy nữ bằng hữu hắn đổ là bình thường trở lại. Dù sao là chính hắn trước không làm được a. Cổ Nguyệt Na tự nhiên sẽ không tin tưởng, về sau không muốn lại làm loại chuyện nguy hiểm này. Ngươi không để ý tới chính mình, cũng phải bận tâm một chút cảm thụ của chúng ta. Ta biết ta không quản được ngươi, nhưng ngươi về sau muốn là còn làm ẩu, không đem tính mạng của mình coi ra gì, ta thì cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngươi đừng cho là ta là đang nói đùa, ta là nói thật. Trên thế giới này ta duy nhất quan tâm nhất cũng là ngươi. Ta có thể nhìn lấy bất luận kẻ nào chết đi, nhưng ta không nguyện ý ngươi bị thương tổn, ngươi biết không? Cổ Nguyệt Na chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên, một mặt nghiêm túc nói, ta biết, ta biết, ta liền biết ta Na Nhi tốt nhất rồi. Lục Huyên ôm thật chặt Cổ Nguyệt Na, thân thể mềm mại, khẽ cười nói, chớ đi theo ta bộ này, cũng ít cười đùa tí tưởng, ta là rất nghiêm túc, sẽ nói với ngươi, ngươi ưa thích làm chuyện gì ta mặc kệ, nhưng là trước hết bảo toàn chính ngươi, không phải vậy ta cũng không để ý tới ngươi nữa, ngươi biết ngươi thống khổ thời điểm, trong tim ta có bao nhiêu gian nan sao, ngươi biết làm ngươi thê lương kêu rên thời điểm, mà ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh, đây là loại cái gì cảm thụ sao? Loại này lo lắng thụ sợ, lo nghĩ cảm giác thống khổ để cho ta đều nhanh muốn hỏng mất. Ta không muốn lại trải nghiệm loại cảm giác này, ngươi hiểu chưa? Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Huyên, ngữ trọng tâm trường nói ra. Ta hiểu được, Lục Huyên nắm chặt Cổ Nguyệt Na tay, kiên định gật đầu. Cổ Nguyệt Na quan tâm hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Trong nội tâm tự nhiên cũng đầy là vui vui mừng. Nói thật, nếu như không phải bất đắc dĩ, người nào hắn a nguyện ý bóc ra ngoại phụ hồn cốt a. Cái này đau thế nhưng là hắn a, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý lại trải qua một lần dạng này đau khổ. Loại này đau đớn, quả thực phi nhân loại có khả năng tiếp nhận, lấy thể chất của hắn. Tinh thần lực cùng cái kia như kiên như sắt thép ý chí lực đều suýt nữa hôn mê. Loại thống khổ này quả thực có chút siêu việt tưởng tượng. Nếu như thời không có thể làm lại, ta hy vọng ta không có đạt được qua Kim Long chiến giáp. Lục Huyên trong lòng âm thầm bụng bồi lấy. Kim Long chiến giáp là hắn thích nhất ngoại phụ hồn cốt. Cho tới nay cũng đều mang cho hắn rất nhiều trợ giúp. Hắn vẫn luôn rất may mắn chính mình đạt được Kim Long chiến giáp. Nhưng là tại đã trải qua bóc ra loại đau khổ này về sau, hắn mới biết được hắn lúc trước cái chủng loại kia ý nghĩ là ngây thơ cỡ nào. Không có đau nhất, chỉ có đau hơn. Kim Long chiến giáp bóc ra lúc cái chủng loại kia thê thảm đau đớn, hắn nghĩ hắn đời này cũng sẽ không quên. Bất quá may ra, thống khổ này cuối cùng đã là đi qua, bây giờ cũng đến thu lấy thành quả thời điểm. Lục Huyên nhìn chăm chú lên Cổ Nguyệt Na, thanh âm ôn hòa nói, Na Nhi, muốn không muốn đi nhìn một chút ta là như thế nào ngưng tụ thần trang? Được, Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, thanh âm êm dịu êm tai. Lục Huyên như là đã đáp ứng yêu cầu của nàng, như vậy còn lại nàng cũng liền lười nhác nhiều lời. Nhiều lời ngược lại sẽ gây nên Lục Huyên phiền chán. Nàng là cái cô gái thông minh, những vật này nàng tự nhiên là hiểu. Mà lại Lục Huyên đã trải qua như vậy thống khổ mới chia lìa ra hồn cốt có thể ngưng luyện thành. Như thế nào thần trang? Cổ Nguyệt Na trong lòng kỳ thật cũng rất là hiếu kỳ. Đạt được Cổ Nguyệt Na đồng ý, Lục Huyên nắm tay của nàng, liền hướng về hồn cốt ở chỗ đó bước đi. 12 khối hồn cốt tất cả đều phiêu phù ở giữa không trung. 6 khối trang phục chính thức hồn cốt, 6 khối ngoại phụ hồn cốt. Đây cũng là Lục Huyên tất cả hồn cốt, trong đó một khối nửa bước thần vương cấp Kim Long chiến giáp. Còn lại 11 khối hồn cốt tất cả đều là nhất cấp thần cốt. Lục Huyên có thể cam đoan, như thế hào hoa phối hợp tại toàn bộ đấu la đại lục, thậm chí là toàn bộ đấu la thần giới cũng tuyệt đối là phần độc nhất. Nguyên bản nổi bồng bềnh giữa không trung hải thần Long Châu đã tan biến. Nhưng là mỗi một khối hồn cốt sáu trang phía trên đều đã ngưng luyện lên hải thần Long Long Châu. Lực lượng, chỉ cần Lục Huyên thi triển thanh khí thần lực, liền có thể thuận lợi đem tất cả hồn cốt hoàn toàn cả hợp lại. Cước bộ hơi ngừng lại. Lục Huyên hơi hơi quay người, đối với Cổ Nguyệt Na cười nói, Na Nhi, nhìn ta biểu hiện, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt màu tím tản ra sáng chói tinh mang. Lục Huyên cười cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia 12 khối hồn cốt 6 trang. Lục Uyên giơ tay lên, một cỗ màu trắng quang mang từ trong tay của hắn phóng thích mà ra. Đây là tinh thuần nhất bản nguyên thanh khí thần lực, nồng đậm bạch quang đem 12 khối hồn cốt 6 trang tất cả đều bao khỏa. Tại Lục Uyên khống chế dưới, màu xanh lam cánh tay trái 6 trang, sán kim sắc cánh tay phải 6 trang, màu đen đùi phải 6 trang, màu trắng đùi phải 6 trang, ô kim sắc đầu 6 trang chờ một chút từng cái bay ra. Sau đó đụng vào nhau, nhanh chóng xoay tròn, 12 khối hồn cốt 6 trang đụng vào nhau, sau đó nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cỗ to lớn 9 màu năng lượng gió xoáy. Lục Uyên tinh thần lực bước vào trong đó, dẫn lĩnh chúc phúc người hồn cốt 6 trang tại va chạm đồng thời. Cũng lẫn nhau dung hợp, lấy bản nguyên thanh khí thần lực làm căn bản, lấy kim long chiến giáp làm trung tâm. 12 khối hồn cốt 6 trang bắt đầu chân chính dung hợp cùng lắp ráp. Để cho ta tới giúp ngươi một cái. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng. Một cỗ 9 màu năng lượng theo trong cơ thể của nàng toát ra. Cũng dung nhập phía trên cái kia to lớn 9 màu vòng xoáy năng lượng bên trong. Long thần chi lực, ngươi vận dụng long thần chi tâm lực lượng. Lục Uyên không khỏi liếc nhìn Cổ Nguyệt Na. Giúp ngươi một cái, có long thần chi lực tụ hợp vào, bọn chúng dung hợp sẽ đơn giản một số. Dù sao đấu la long tộc cơ bản đều là xuất phát từ long thần. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, như thế, Lục Uyên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, hắn các bộ phân hồn xương cơ bản đều là long tộc hồn cốt. Có long thần chi lực điều hòa. Hoàn toàn chính xác muốn đơn giản không ít. Ngươi nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở ta. Lục Uyên tâm niệm nhất động, thuộc về ngũ trảo kim long vương hoàng kim huyết khí cũng tràn ngập đi vào. Làm dung hợp lực lượng một loại, có long thần chi lực cùng ngũ trảo kim long vương huyết mạch chi lực hội tụ. Thần trang ngưng luyện tốc độ trên diện rộng tăng tốc, bất quá 3 canh giờ đi qua. Thần trang dung hợp lắp ráp cơ bản hoàn tất, nguyên bản sắc thái lộng lẫy khác nhau hồn cốt 6 trang đã biến mất. Xuất hiện ở giữa không trung thần trang toàn thân hiện lên 9 màu chi sắc. Tản ra hoa mỹ cửu thải quang mang, thần trang bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ năng lượng ba động khủng bố. Còn kém một bước cuối cùng, Lục Uyên cầm bốc lên một cái hình thoi kim sắc tinh thể. Đây là thuần túy nhất kim long vương năng lượng chỗ ngưng, chuyên làm họa long điểm nhãn chi dụng. Lục Uyên đem lấy cái này viên tinh thể triệt để đem thần trang cho vững chắc xuống, đồng thời mức độ lớn nhất đem lực lượng của nó hoàn toàn kích phát ra tới. Cong ngón búng ra, kim sắc hình thoi tinh thể trực tiếp chui vào thần trang ở ngực, nhất thời thần trang hào quang tỏa sáng. Chỗ có khí thế bị hoàn toàn kích phát, kinh khủng thần uy điên cuồng tràn ngập ra, to rõ tiếng long ngâm vang tận mây xanh, trên bầu trời phong vân đột biến, long vân tuôn ra, vô cùng vô tận long vân điên cuồng chui vào thần trang bên trong. Vì thần trang tiến hành sau cùng một đạo tẩy lễ, cũng không biết trải qua bao lâu, thần trang phát ra một đạo ông minh chi thanh. Rốt cục triệt để thay nghén hoàn thành, 9 màu kim sắc quang trụ theo thần trang bên trong tản ra, thẳng tắp xông vào chân trời, thần trang phiêu phù ở giữa không trung, ánh sáng vạn trượng, phun ra nuốt vào thần hy. Tốt, tốt a, Lục Uyên mang trên mặt cực kỳ hài lòng thần sắc, cái này thần trang tản ra khí thế mạnh, không so long hoàng lịch tuyền thương kém hơn mảy may. Long hoàng lịch tuyền thương là mạnh nhất siêu thần khí, mà nhìn hiện ở loại tình huống này, bộ này thần trang có lẽ cũng cùng long thần lịch tuyền thương một dạng, đạt đến siêu thần khí đỉnh phong. Đến, Lục Uyên theo tay khẽ vẫy, cả kiện thần trang trong khoảnh khắc phá giải ra, sau đó nhanh chóng dung nhập Lục Uyên trong thân thể. lục huyên toàn thân các nơi bắt đầu tản mát ra 9 màu ánh sáng màu vàng. Thần trang tại trong chốc lát nhanh chóng xuyên đeo ở lục huyên trên thân. Vô cùng vô tận năng lượng phun trào, lục huyên khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản hắn bởi vì bóc ra hồn cốt mà khí tức suy sụp. Nhưng là giờ khắc này, khí thế của hắn cực tốc tăng lên, rất nhanh liền vượt qua nguyên bản đỉnh phong trạng thái phía dưới khí thế. Đạt đến một cái cao độ toàn mới, cho dù là đứng tại lục huyên bên cạnh cổ Nguyệt Na cũng không nhịn được hơi hơi khiêu mi. Cỗ khí thế này cho dù là nàng, cũng không khỏi đến có chút ghé mắt. Thật mạnh tăng phúc, lục huyên nắm chặt lại quyền đầu. Chỉ cảm giác thực lực của mình đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nếu như nói nguyên bản hắn bình thường trạng thái dưới khí tức có thể so với nhất cấp thần. Như vậy hiện tại khí thế của hắn đã vô hạn tới gần thần vương. Lại thêm Long Hoàng lịch tuyền thương. Cho dù là không sử dụng thí thần thương, lục huyên có lẽ đều có thể cùng thần vương so chiêu một chút. Đương nhiên, đây chỉ là lục huyên chính mình suy đoán. Tình huống cụ thể, không có đánh qua tình huống dưới, người nào cũng sẽ không biết được. Thần vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lục huyên chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng dù sao không phải nhất cấp thần có thể so sánh được. Nhất cấp thần muốn đánh thắng thần vương cơ bản không thể nào. Có siêu thần khí cũng giống như vậy, bởi vì thần vương đồng dạng cũng là có siêu thần khí. Bất quá không nói đánh thắng, chỉ là đơn thuần so chiêu một chút, bằng vào mới thần trang cùng Long Hoàng lịch tuyền thương, lục huyên trong lòng vẫn là có chút lòng tin, có thể hay không thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Dù sao hắn giả tự bí, lâm tự bí chờ một chút cũng không phải làm bài trí. Tâm thần chuyển động, lục huyên đánh giá trên người thần trang, tâm lý cực kỳ hài lòng, mới thần trang thoát khỏi màu sắc sặc sỡ lộn xộn tình trạng. Đem tất cả hồn cốt sáu trang hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Toàn thân 9 màu kim màu sắc thần trang lộng lẫy vô cùng. Tản ra khó nói lên lời cao quý cảm giác, cánh tay trái trên cánh tay phải đều có hoa lệ hình dáng trang sức. Đầu vai chỗ càng là có hai đầu thần long vai trang sức. Miệng rồng khẽ nhếch, thần uy lẫm liệt, chỗ ngực có rất có tầng thứ cảm giác khải giáp dày đặc. Hắn bên trên có xinh đẹp tinh xảo vân vân, mà tại bên ngoài áo giáp, còn có khối dày dày giáp ngực. Đem chọn khối lồng ngực hoàn toàn bao khỏa, giáp ngực chi bên trên có một khỏa tản ra 9 màu ánh sáng màu vàng minh châu. Hai đầu gào thét xoay quanh cửu thải thần long khác trên đó. Bảo vệ lấy chính giữa sáng chói minh châu, hạ thân đồng dạng lộng lẫy, lân phiến giống như dầu có hoa văn tính khải giáp đem hạ thân hoàn toàn bao khỏa. Hai cặp giày chiến hai bên đồng dạng đều có thần long hình dáng trang sức. Ở trên thân khải cùng hạ thân khải giao tiếp địa phương, có một khối 9 màu kim sắc hình thoi bảo thạch, mà khối này 9 màu kim sắc hình thoi bảo thạch phía trên đồng dạng có một đầu cực kỳ tinh tế. Tỉ mỉ thần long hoa văn trang sức, trọn bộ thần trang phía trên, có 9 đạo thần long hình dáng trang sức. Cũng đại biểu cho cửu cửu chí tôn. Thần trang sau lưng là tam đôi 9 màu kim sắc to lớn long rực. Long rực nhẹ nhàng giãn ra, có năng lượng khổng lồ hội tụ trong đó, đồng thời liên tục không ngừng tràn vào lục huyên trong thân thể. Lục huyên tâm niệm nhất động, kim ngọc hai sắc màu long hoàng lịch tuyền thương ra hiện ở trong tay của hắn. Trường thương ngang chỉ, hoa mỹ thần trang. Mạnh mẽ tuyệt đối vũ khí, lại phối hợp phía trên lục huyên nhan trị, lộ ra đúng là phá lệ anh tuấn uy vũ bất phàm. Làm cho một bên cổ Nguyệt Na ánh mắt sáng rõ, rất đẹp. Cổ Nguyệt Na trái tim nhỏ hơi hơi nhảy lên, không khỏi duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lục huyên gương mặt. Lục huyên vốn là đẹp trai cực kỳ bi thảm, bây giờ có thần trang trợ lực. Càng là đẹp trai ra mới chân trời,